Sổ tay thức tình tình yêu đích thực. Chương 19, ngoại truyện Hương Hoa Sơn Chi, tình yêu lặng thầm 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Châu Miểu biết rõ cơ thể của Âu Dương Hạo có bao nhiêu quyến rũ, từng đường nét cơ bắp hiện rõ khi anh chỉ mặc quần đùi leo lên giường, nhưng khi thực sự chạm vào, cảm giác lại không như cậu tưởng tượng. Thay vì kích thích, sự gần gũi ấy lại khơi dậy nỗi sợ hãi sâu thẳm trong cậu, làm cậu cứng đờ. Với khả năng tự kiềm chế được rèn luyện bao năm, Châu Miểu nhanh chóng đè nén phản ứng bản năng đang bùng nổ trong cơ thể. Nhưng cảm giác ghê tởm chính mình lại trỗi dậy, dội ngược về như muốn nhấn chìm cậu. Cậu ghê sợ ý nghĩ rằng mình có thể có phản ứng, và càng sợ hơn nếu Âu Dương Hạo phát hiện ra điều đó. Nhìn vào đôi mắt của Âu Dương Hạo, Châu Miểu thấy một thần thái mà cậu chưa từng bắt gặp trước đây, một sự nghiêm túc không thể nghi ngờ, mang theo sức hấp dẫn như muốn nhấn chìm người đối diện. Cuối cùng, cậu cũng ý thức được rằng, có lẽ lần này, cậu không thể không tin. Âu Dương Hạo lần này thật sự rất nghiêm túc, từ việc cầu hòa đến lời thổ lộ vừa rồi, tất cả đều chân thật đến mức không thể giả vờ. Nhưng tại sao, vì sao Âu Dương Hạo lại thích cậu? Châu Miểu không hiểu, không thể tin được, lại càng không thể chấp nhận. Điều này hoàn toàn sai lầm, Âu Dương Hạo thích cậu là sai, mà cậu cũng sai. Âu Dương Hạo thật sự quá bất chấp. Trên thế giới này, có rất nhiều thứ đáng để bất chấp theo đuổi như lý tưởng hay những mục tiêu trong cuộc sống. Nhưng anh lại chọn điều này. Tình cảm giữa hai người đàn ông luôn là chủ đề nhạy cảm trong xã hội. Âu Dương Hạo có quyền lựa chọn, anh lẽ ra không nên. Ngu ngốc, như vậy, thay vì chọn một con đường thẳng tắp và sáng sủa, anh lại cố chấp đi vào con đường chật hẹp đầy gai góc. Nhưng lý lẽ của Âu Dương Hạo lại khiến Châu Miểu không thể phản bác. Nếu anh thực sự thích cậu, nhưng lại chọn ở bên một người khác, thậm chí là một cô gái, chẳng phải điều đó sẽ còn đáng ghét hơn sao? Khi ấy, họ sẽ trở thành những kẻ tồi tệ, và người vô tội kia sẽ chỉ là nạn nhân. Phải làm sao đây? Châu Miểu không biết tại sao mọi thứ lại thay đổi chỉ sau một đêm. Cậu không muốn làm tổn thương bất kỳ ai. Âu Dương Hạo nói rằng anh sẽ không hối hận, nhưng liệu thật sự không hối hận sao? Chính Châu Miểu, một người sinh ra đã là đồng tính, còn không thể chấp nhận bản thân mình, thì làm sao Âu Dương Hạo có thể đột nhiên thay đổi? Đây là chuyện ảnh hưởng đến cả đời. Chẳng lẽ Âu Dương Hạo không sợ hãi rằng nếu ở bên cậu, rồi sẽ không thể quay đầu lại sao? Cậu có rất nhiều lo lắng và bất an. Châu Miểu chưa từng nghĩ rằng Âu Dương Hạo sẽ có tình cảm với mình. Nhưng sau cuộc cãi vã kịch liệt, dù vẫn còn nghi ngờ, cậu không thể phủ nhận sự kiên trì của Âu Dương Hạo, một sự kiên trì mà cậu chưa từng thấy trước đây. Điều đó khiến cậu buộc phải đối mặt với khả năng rằng Âu Dương Hạo thích mình có thể là sự thật. Cậu không thể không chấp nhận rằng Âu Dương Hạo thực sự không ngại ngần khi tiếp xúc thân mật với mình. Thậm chí, sau mỗi lần gần gũi, tâm trạng của Âu Dương Hạo dường như càng tốt hơn. Lúc này, anh đang vui vẻ ngồi ăn cơm, còn Châu Miểu thì đứng bên cạnh dọn dẹp, từng chút một sắp xếp mọi thứ về chỗ cũ. Bề ngoài cậu trông có vẻ bình tĩnh, nhưng thực chất trong lòng không yên, cả người đều không thoải mái. Cậu vừa sợ hãi, vừa thấp thỏm, lại mang theo một chút xấu hổ. Lần đầu tiên được hôn bởi người mình thích, mà lại hôn nhiều lần và kéo dài như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Châu Miểu không giống Âu Dương Hạo, cậu không thể ngay lập tức chấp nhận những thay đổi này. Sau một lúc thu dọn, cậu cảm thấy mệt mỏi, cậu duỗi người một chút, uống ngụm nước, rồi ngồi xuống sofa để nghỉ ngơi. Chiếc sofa trong căn hộ này được thiết kế rất thoải mái, vừa ngồi xuống đã thấy cơ thể được thả lỏng. Châu Miểu vốn không ngủ đủ giấc đêm qua, cộng thêm thần kinh luôn căng thẳng, cơn buồn ngủ nhanh chóng kéo đến. Cậu nhắm mắt lại, định dưỡng thần một lát, bỗng, tiếng bước chân vang lên bên cạnh, làm mặt ghế sofa lún xuống. Châu Miểu giật mình mở mắt. Đối diện với gương mặt của Âu Dương Hạo, một gương mặt mang theo nét ám muội rõ ràng. Châu Miểu, Âu Dương Hạo gọi tên cậu bằng một giọng ngọt ngào, nhẹ nhàng đến lạ. Cánh tay anh từ từ luồn qua dưới cánh tay Châu Miểu, vòng lại ôm lấy cậu. Sau đó, Âu Dương Hạo tựa đầu vào cổ Châu Miểu như một chú chó con làm nũng, còn biết cách kêu gọi sự chú ý của chủ nhân. Châu Miểu vốn đã bối rối và rối loạn, lòng đầy ngại ngùng. Nhưng hành động của Âu Dương Hạo khiến cậu không tự chủ được mà cảm thấy ngứa ngáy, không nhịn được phải lên tiếng hỏi. Em nói này, Có phải anh thích nghi quá nhanh rồi không? Thật sự không cảm thấy khó chịu chút nào sao? Rõ ràng ngày hôm qua, cả hai vẫn chỉ là những người anh em tốt, chẳng có gì đặc biệt xảy ra. Thậm chí, thân hình Âu Dương Hạo còn lớn hơn cậu một vòng. Giờ lại làm ra những chuyện như thế này, thật sự kỳ quái. Cứ như thể Âu Dương Hạo rất yêu cậu vậy. Nghe câu hỏi, Âu Dương Hạo ngẩng lên, đôi mắt sáng rực nhìn Châu Miểu, buột miệng. Hà, không biết có phải hiểu sai ý hay không, ánh mắt anh bỗng trở nên đầy dè dặt. Anh rụt tay lại, ngập ngừng hỏi, em không thích như vậy sao? Châu Miểu giật mình, bị không khí ảnh hưởng mà cảm thấy có chút không ổn. Đột nhiên, cậu thấy khó chịu, quay ánh mắt đi nơi khác. Âu Dương Hạo luôn dễ dàng làm loạn tâm trạng của cậu, đến mức khiến cậu bực bội một cách khó hiểu. Không phải ý đó, chỉ hỏi thôi, không phải là không thích. Vừa nghe câu nói xong, Âu Dương Hạo lập tức nhoẻn miệng cười, lại vòng tay ôm chặt lấy cậu, cười vui vẻ đáp. Không nhanh đâu, anh nghĩ rồi, anh thật ra đã nghĩ đến rất nhiều lần cảnh hai ta gần gũi. Ngay cả chuyện kia, anh cũng không cảm thấy chán ghét, chỉ là trước giờ thần kinh anh hơi thô, không nghĩ nhiều theo hướng đó. Ha ha, kỳ thật anh thích em từ lâu rồi. Nói xong, Âu Dương Hạo còn tựa vào người Châu Miểu một cách thỏa mãn. Khiến cơ thể săn chắc của anh tiếp xúc sát với cậu. Điều này làm Châu Miểu cảm thấy vô cùng khó xử. Cả người như bị bao phủ bởi một cảm giác hoang mang. Nhưng cậu không rút tay ra. Thật ra, Châu Miểu hiểu rõ vì sao Âu Dương Hạo lại hấp dẫn đến vậy. Dù những hành động của anh đôi khi chẳng đáng tin. Sự chân thành, đơn thuần và thẳng thắn của Âu Dương Hạo chính là nguyên nhân. Những đặc điểm đó như được tăng cường tối đa. Cộng thêm ngoại hình điển trai, dáng người đẹp. Khiến người đối diện không thể chống cự được. Dù hơi ngốc nghếch, nhưng chính điều đó lại làm nổi bật sự tự nhiên và đáng yêu của anh, khiến người ta hiểu rằng anh không hề giả tạo. Sau khi quen thân, những yêu cầu tưởng chừng như vô lý của anh cũng dần trở nên không thể từ chối. Từ ngày quen biết Âu Dương Hạo, Châu Miểu đã chứng kiến không ít lần anh. Dựa vào sự hồn nhiên của mình để áp đảo người khác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng khi Châu Miểu còn đang mải suy nghĩ, Âu Dương Hạo đột ngột buông cậu ra, ngồi thẳng người dậy, đổi tư thế khác. Ánh mắt anh bỗng trở nên sâu thẳm, như muốn nhìn xuyên thấu tâm trí Châu Miểu. Anh vươn tay ôm lấy eo Châu Miểu, kéo cậu vào tư thế đối mặt. Châu Miểu còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Âu Dương Hạo đã cúi xuống, hôn lên môi cậu. Những nụ hôn nhẹ nhàng, liên tục, từ môi đến gò má, như muốn truyền tải một tình yêu nặng trĩu. Sau đó, Âu Dương Hạo ôm chặt Châu Miểu, nhìn vào mắt cậu và nói. Nói thật, anh chỉ chịu được nam là em thôi. Tuy rằng bây giờ xem như anh đã mở cửa tủ, nhưng mà... Âu Dương Hạo nói đến đây, biểu cảm bỗng trở nên hơi ngượng ngùng, như có chút do dự, ánh mắt chợt phiêu lãng. Thật ra, anh vẫn chưa chuẩn bị tốt. Anh cũng không biết, sau khi bước ra ngoài, thế giới này sẽ nhìn nhận thế nào. Anh nghĩ người khác thì anh không chịu được. Cũng không tính là thực sự chấp nhận đồng tính. Cho nên, chỉ có em. Nghe vậy, Châu Miểu tức đến mức trợn trắng mắt. Chỉ cần nghe là biết Âu Dương Hạo đang lo sợ điều gì. Cậu mắng, chưa chuẩn bị tốt mà còn dám làm chuyện này. Chuyện như vậy có thể tùy tiện được sao? Anh đúng là chẳng thèm nghĩ đến hậu quả. Còn dám nói rằng đã nghĩ kỹ. Anh nghĩ đến cái gì? Nói, anh còn dám mạnh miệng. Chắc chắn Âu Dương Hạo biết sẽ bị cậu mắng. Nên mới lộ vẻ ngượng ngùng như vậy. Nhưng Âu Dương Hạo vẫn cứng đầu. Đương nhiên là vì so với việc mất em, mọi hậu quả khác đều không quan trọng. Lời lẽ của anh đầy chính đáng, thậm chí còn mang theo chút ủy khuất, lẩm bẩm. Em mắng anh cũng được, bắt anh đối mặt với hậu quả gì cũng được. Nhưng nếu em bỏ chạy, anh còn suy nghĩ được cái gì nữa đây? Châu Miểu ngẩn người, cậu nghẹn lời, ánh mắt không tự chủ mà hướng xuống đất, rồi nhích sát hơn vào tựa lưng của sofa. Em, đối với anh mà nói, em quan trọng đến vậy sao? Cậu chưa từng nghĩ rằng bản thân lại có vị trí như thế trong lòng Âu Dương Hạo. Quan trọng chứ, Âu Dương Hạo trả lời dứt khoát, như thể điều này là lẽ tất nhiên. Chỉ cần nghĩ đến việc không có em, trong lòng anh đã khó chịu đến phát điên. À, vì sao? Châu Miểu không hiểu được vì sao bản thân lại đáng để Âu Dương Hạo coi trọng như vậy. Không nhịn được, cậu hỏi lại, vì sao ư? Biểu cảm của Âu Dương Hạo có chút kinh ngạc, giống như câu trả lời này quá rõ ràng, chẳng cần phải hỏi. Đương nhiên là vì anh thích em. Nghe vậy, Châu Miểu thoáng ngẩn người, một chút mơ hồ hiện lên trong mắt. Ngay cả trong suy nghĩ của chính mình, cậu cũng chẳng phải người đặc biệt gì. Cậu không đẹp trai, không cá tính, càng không có sức hút giống như Âu Dương Hào. Nếu ném cậu vào đám đông, có lẽ chẳng ai để ý đến. Thậm chí, nếu dùng cách nào đó để tìm ra người cùng loại như cậu, thì cậu cũng sẽ bị nhấn chìm trong biển người giống nhau. Nói trắng ra, vấn đề không phải là Châu Miểu không tin rằng Âu Dương Hạo thích mình, mà là cậu không tin bản thân mình có đủ lý do để được thích. Cậu không tin mình có sức hút khiến ai đó để tâm. Có lẽ, dù đối phương là ai, cậu cũng sẽ không tin họ yêu mình, bởi vì cậu không tin chính mình. Và cũng chính vì sự tự ti này, cậu đã vô tình bỏ qua một câu hỏi quan trọng. Châu Miểu gõ nhẹ các ngón tay, đột nhiên cảm thấy hơi căng thẳng. Cậu mấp máy môi, do dự rồi lên tiếng. Hình như, em vẫn chưa từng hỏi anh, vì sao anh lại thích em? Cách chương.